Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, Thành Chủ La Tuấn Nam. Vừa thấy là Tô Lâm gọi điện thoại tới. Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Ca, ngươi đi đâu? Còn có đi hay không đi học? Tô Lâm há miệng hỏi thăm. Nguyên thành thứ ba cổ võ học viện hiện tại ở vào khai giảng giai đoạn. Đã bọn họ đã quay trở về Nguyên Thành. Theo đạo lý là muốn đi học viện báo danh. Ngươi dưới lầu chờ ta. Ta đến ngay. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Cúp điện thoại. Cho dù không đi học viện báo danh, cũng phải cùng Lý Trấn Phong gặp mặt. Cho nên nhất định phải đi một chuyến. Tiền bối, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Liền không thể tại cái này cùng các ngươi. Tô Nghĩa đối với Cơ Tiểu Ngưng nói ra. Không có việc gì, ngươi đi giúp tốt. Cơ Tiểu Ngưng mỉm cười. Có gì cần lời nói, để Linh Niệm Giao gọi điện thoại cho ta. Tô Nghĩa nói xong, nhanh chóng rời đi. Cửa phòng đóng lại trong tích tắc. Cơ Tiểu Ngưng ngược lại hướng Linh Niệm Giao hỏi thăm. Niệm Giao, ngươi gặp qua Tô Nghĩa vị hôn thê? Không có. Bất quá Tô Nghĩa gia hỏa này ngược lại là rất có thể khoác lác. Nói vị hôn thê của hắn là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ. Thật là không biết xấu hổ. Linh Niệm Giao hầm hừ nói. Trong lời nói lộ ra đối Tô Nghĩa thật sâu oán niệm. A Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Ý vị thâm trường nói ra. Nếu quả như thật ưa thích. Nhưng muốn thêm chút sức. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Linh Niệm Giao lộn xộn. Một bên khác. Tô Nghĩa đi vào dưới lầu. Đã thấy Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đã đang đợi. Ca, ngươi đi đâu? Tô Lâm đi đầu đặt câu hỏi. Ta đi mái nhà sân thượng suy tư một chút nhân sinh. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng trợn mắt hốc mồm. Nghĩ thầm Tô Nghĩa cảnh giới bây giờ đều cao thâm như vậy rồi. Thế nhưng là ngươi cho dù muốn suy nghĩ nhân sinh, cũng không cần đi mái nhà a. Đi thôi. Tô Nghĩa nói một tiếng. Dẫn đầu hướng thứ ba cổ võ học viện đi đến. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng kịp phản ứng, nhanh chóng đi theo. Sau mười mấy phút, ba người đi tới thứ ba cổ võ học viện. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng trực tiếp đi phòng học. Tô Nghĩa thì đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta tới. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Tô Nghĩa gõ cửa một cái. Cửa không khóa. Chính mình tiến đến. Trong văn phòng truyền đến Lý Trấn Phong thanh âm. Tô Nghĩa đẩy cửa vào. Đã thấy trong văn phòng có hai người. Ngoại trừ Lý Trấn Phong bên ngoài. Còn có một cái khuôn mặt thương lão. Tóc bạc trắng lão giả. Người này tuy nhiên tuổi tác đã cao. Lại mang theo một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tô Nghĩa, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là chúng ta Nguyên Thành thành chủ. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa đã sớm đoán được là La Tuấn Nam. Vội vàng chào hỏi. Vãn bối Tô Nghĩa. Gặp qua thành chủ. Tô Nghĩa, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Cũng đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Nhưng một mực bận quá không có thời gian. La Tuấn Nam đầy mặt nụ cười đi đến Tô Nghĩa bên người. Tỉ mỉ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Theo vừa cảm kích nói. Lần trước may mắn mà có ngươi đưa tới một viên uẩn linh đan. Nếu không ta đầu này mạng già thì khó giữ được. Thành chủ vì Nguyên Thành cúc cung tận tụy. Vãn bối đưa một viên uẩn linh đan tính không được cái gì. Thành chủ ngàn vạn không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp lấy ra một viên uẩn linh đan đưa đến La Tuấn Nam trong tay. Thành chủ, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn. Đem viên này uẩn linh đan cũng nhận lấy đi. La Tuấn Nam kinh ngạc nhìn trong tay uẩn linh đan. Tâm tình có chút phức tạp. Thân là nhất thành chi chủ. Một tên trưởng bối. Lại cần nhờ một tên vãn bối trợ giúp trị liệu thương thế. Thực sự có chút xấu hổ. La Tuấn Nam hít sâu một hơi. Tô Nghĩa. Cảm ơn. Lại phục dụng một viên uẩn linh đan. Thương thế của hắn trên cơ bản liền khỏi hẳn. Cho nên cũng không có cự tuyệt Tô Nghĩa hảo ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.